xin lỗi, tất cả đều do sự an bày của số phận. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên của đội 7, nhưng mà có một chút vấn đề nho nhỏ. Kayoko giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Naruto nói bằng một giọng kéo dài. Kayoko lấy đồng hồ ra xem, thông báo cho cậu một tin vui là, bây giờ thiếu 15 phút nữa 9 giờ. Trời, Naruto cứng họng, thiếu 15 phút 9 giờ. Ông thầy này định chơi tụi mình hả? Naruto, cậu ồn ào quá đi. Sakura gằn giọng, không điên lên mới lạ. Có ai thương tụi mình quá trời như thầy nhóm mình không? Giờ phải có mặt là 7 giờ. Tụi mình sợ trễ nên tới đây lúc 6 rưỡi. Nhưng bây giờ gần 9 giờ rồi mà không thấy thầy tới nữa. Được đã vậy thì, phải phạt thầy mới được. Naruto để một cái đồ lau bảng lên cửa. Cậu làm gì vậy Naruto, cậu làm gì vậy? Mình không liên can tới vụ này đâu nha. Sakura nội tâm, trò này hay à nha. Đồ ngốc, ninja thượng đẳng làm sao mà trúng cái bẫy trẻ con của cậu chứ? Sasuke suy nghĩ, Naruto, Kayoko với bộ nghiêm trọng đi tới. Gì vậy Kayoko? Kayoko lẳng lặng lấy cái đồ lau bảng lúc nãy nhúng thêm một ít phấn nửa rồi để lại lên đó. Vậy mới được chứ, cả đám té ghế toàn tập. Một lát sau Kakashi tới lớp, khi mở cửa thì cái đồ lau bảng rơi xuống đầu, kéo theo phấn răng tùm lum từ đầu đến vai anh. Ha, ha, ha, thầy dính trưởng rồi, yeah, tiếc cú mèo. Kayoko vỗ tay Naruto, em xin lỗi thầy, em đã cố ngăn hai bạn ấy lại rồi mà. Quá đỉnh, phải không vậy? Ninja thượng đẳng mà bất cẩn vậy sao? Sasuke ngạc nhiên, Kakashi lấy tay phủi phấn. Phải nói sao đây, ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho mấy em là... À đúng rồi, khó ưa, xong rồi họ lên sân thượng nói chuyện. Giờ thì thầy sẽ là đội trưởng của nhóm các em. Các em hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi. Mà về cái gì mới được chứ? Naruto gãi đầu, à đại khái là về tên sở thích, sở ghét và ước mơ. Sao thầy không tự giới thiệu về mình trước đi? Thầy tên là Hatake Kakashi. Thầy không có định nói cho ai biết. Còn ước mơ thì chưa biết là gì. Sakura quay qua nói nhỏ. Nói hồi nãy giờ cũng chỉ cho tụi mình biết mỗi cái tên. Em tên là Uzumaki Naruto. Sở thích của em là ăn mì và bình luận mì. Em thích nhất là được ăn mì ở quán Ichiraku mà thầy Iruka hay khao em. Em ghét nhất là phải chờ mì 3 phút mì mới chín. Còn ước mơ của em là sẽ giành được danh hiệu Hokage. Và những người ở khu em ở phải công nhận em cho mà coi. Hóa ra đây là cách để thằng bé lớn lên hàng ngày sao? Naruto, cậu thật trong sáng. Kayoko mỉm cười nhìn Naruto. Cách chương.